Chương 1430, cuối cùng sẽ có đi đến ngày đó. Không được. Phượng Túc từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Phượng Hề nói ra, mẹ hâu ngươi đi qua hỗ trợ, Vô Tâm cũng đi a ca, ngươi không quấy rối được không? Phượng Hề nhìn xem Phượng Túc, có chút im lặng nói ra, cái này thần giới đế quân là ngươi, không phải muội muội của ngươi ta, càng không phải là em rể ngươi Vô Tâm. Ngươi lão nữ lấy hai chúng ta không thả tính là chuyện gì xảy ra đáng chết, trước đó nàng và Vô Tâm nghĩ muốn ra ngoài chơi thời điểm, cũng bị Phượng Túc cho ngăn trở. Lúc đầu lần này nghĩ thừa dịp Trọng Nguyệt bọn họ đi ra ngoài chơi cơ hội cùng đi, hắn lại tới. Vô Tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Túc nhìn xem Vô Tâm nói ra, Phượng Hề ở tại thần giới từ an phận xuống tới, lưu ở tại thần giới tương đối tốt. Vô Tâm nhìn Phượng Túc, lại nhìn Phượng Hề, quyết đoán đứng ở Phượng Hề bên người. Nói đùa cái gì, Phượng Hề nghĩ muốn ra ngoài chơi, lần trước không thể ra ngoài, lần này thật vất vả có cơ hội, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn cũng không khả năng để cho Phượng Hề từ bỏ. Đừng làm rộn. Đế Thiên Thần nhìn xem chuẩn bị khai chiến hai huynh muội, có chút im lặng nói ra, để cho Trọng Nguyệt chính bọn hắn đi ra ngoài một chút nhìn xem từ là tốt nhất, các ngươi cũng đừng đi theo ồn ào hẳn lên. Tốt ra Phượng Hề thu tay lại. Lôi kéo Vô Tâm hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Trước khi rời đi, Phượng Hề hướng về phía Phượng Túc làm một cái mặt quỷ, hôn đản ca ca. Phượng Túc đối với xưng hô thế này một chút cũng không để ý, muội muội cùng muội phu vẫn luôn tiêu xài lấy, cha mẹ thỉnh thoảng cũng cùng vòng xuyên thúc thúc, Thiên Vũ A Di bọn họ cùng đi ra chơi. Như vậy một cái lớn thần giới liền giao cho một mình hắn, hắn quá ủy khuất cho nên sau đó phải làm chuyện gì, hắn đều phải kéo muội muội. Chỉ có để cho muội muội cảm thụ một chút cái này khổ cực cảm giác, nàng mới có thể cảm nhận được hắn đắng. Phượng Hề cùng Vô Tâm rời đi về sau, Đế Thiên Thần nhìn xem Phượng Túc nói ra, ngươi còn muốn ở nơi này? Phượng Túc nghe vậy nhìn Đế Thiên Thần một chút, sau đó hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Chờ Phượng Túc rời đi về sau, Đế Thiên Thần đi đến Đế Sóc ngồi xuống bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt bốn người nói ra, nếu như các ngươi muốn ra ngoài chơi, có thể trực tiếp đến liền nhân loại thời nay quốc gia, chỉ bất quá chúng ta không sao cả đi, bởi vì đối với nơi đó không có hứng thú gì, các ngươi nếu là có hứng thú có thể đi nhìn xem. Nhân loại quốc gia Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Thiên Thần hỏi. Ân. Đế Thiên Thần nhìn xem Trọng Nguyệt gật gật đầu, đi xem một chút A-V-E-I-T-O-T-E, chúng ta liền đi trước. Trọng Nguyệt cùng Đế Sóc Đế Thiên Thần nói về sau, liền cùng Bắc Minh Dạ ba người cùng rời đi cung điện. Nhìn xem Trọng Nguyệt càng ngày càng xa thân ảnh, Đế Thiên Thần nhìn Đế Sóc một chút, mở miệng nói ra, thiên phạt giới thần vương là Tiểu Bạch, ta lúc đầu cho rằng Tiểu Bạch chính là không bơ tờ lo một cái kia, có thế giờ phút này nhìn tới, vẫn là Trọng Nguyệt nhất không cho người bất lo. Có đúng không? Đế Sóc nhìn xem Đế Thiên Thần cười cười, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy Trọng Nguyệt cực kỳ để cho người ta bất lo. Ta nói bất lo cùng ngươi cái gọi là bất lo ý nghĩa không giống nhau. Đế Thiên Thần nhìn xem Đế Sóc nói ra, ta không bơ tờ lo, là Trọng Nguyệt không cho người an tâm, bởi vì Trọng Nguyệt tùy thời đều ở vào nguy hiểm trạng thái, cho nên ta mới nói không bơ tờ lo. Nghe xong Đế Thiên Thần nói, Đế Sóc thở dài một tiếng, tiếp tục nói, mỗi người đường cũng không giống nhau, chỉ là Trọng Nguyệt con đường so với phụ mẫu lâu một chút, bất quá ta tin tưởng, như thế nào đi nữa Trọng Nguyệt cuối cùng sẽ có đi đến ngày đó, chờ lúc kia. Trọng Nguyệt liền sẽ không lại tùy thời đều ở vào nguy hiểm trạng thái. Đế Thiên Thần nghe vậy, không nói gì, chỉ là an ngồi yên ở đó.